Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Huyết Sát Thiên. Không tốt, phát giác được dạng này sát cơ. Lâm Thi Cầm cơ hồ trong nháy mắt ý thức được, thân phận của nàng bại lộ. Ông, liền trong chớp mắt này, Lâm Thi Cầm cơ hồ trong nháy mắt tế ra nàng thủ đoạn bảo mệnh lôi đình phù ấn. Oanh, suy suy, màu xanh lôi đình hỏa diễm đột nhiên nổ tung. Bao phủ một đạo khí lưu màu xanh trong nháy mắt xông về phía trước. Phốc phốc, hai đạo trường thương màu đen sát cơ. Trong nháy mắt bị màu xanh lôi đình phù ấn đánh trúng. Nổ tung một mảnh kinh khủng màu xanh ánh chớp. Ánh chớp nổ vang, bị trường thương trong nháy mắt nát bấy đồng thời. Hai thanh trường thương mạnh mẽ thế công, cũng trong nháy mắt bị tan rã. Muội muội cẩn thận, Lâm Thi Cầm trong nháy mắt đi tới Phương Lăng Hy bên người. Đồng thời một phát bắt được Phương Lăng Hy tay, khẽ kêu một tiếng, trong nháy mắt thoát ra mấy chục mét khoảng cách. Ầm ầm, mặt đất chấn động, một cỗ bạo liệt kình khí trùng kích mà ra. Tiếp theo, mặt đất nổ tung một đạo trọn vẹn khoảng 7 mét hố to. Cát bay đá chạy, bụi đất bay lên trời. Không bên trong lập tức một mảnh mờ nhạt bụi mù tràn ngập. Nơi xa, người đi trên đường dồn dập ngừng chân. Lập tức bản năng lui lại. Nhường ra một khu vực lớn tới. Nguyên bản vô cùng ồn ào đường đi. Cũng tại thời khắc này, trong nháy mắt hóa thành tĩnh lặng trạng thái. Tiểu thư, Lâm Thiền Nhi trước phản ứng lại. Lập tức tế ra trường kiếm. Giữ vững vạn phần cảnh giác chi ý. Mà Phương Thúy Ly thì run một cái, khuôn mặt tái nhợt chạy hướng về phía Phương Lăng Hy. Tiểu thư chạy mau. Phương Thúy Ly lập tức kinh hô. Tiểu thư, nhanh đưa tin cho hắn. Lúc này, Lâm Thiền Nhi lập tức nghĩ đến Trần Ngộ Chân, nhưng cũng không dám bại lộ Trần Ngộ Chân thân phận. Lập tức kinh hô nhắc nhở. Lâm Thiền Nhi trong lòng hơi động, lập tức xuất ra Tuyền Cơ Thạch. Hưu, đúng lúc này, một vệt bóng đen như điện đột nhiên đâm tới, trong nháy mắt chặt đứt Lâm Thi Cầm đưa tin. Phốc, nàng giá trị 2 vạn nguyên tinh thạch Tuyền Cơ Thạch trong nháy mắt bị kình khí đâm trúng. Phốc một tiếng, hóa thành một mảnh bột mịn. Đồng thời, cái kia một đạo kinh khủng kình khí trong nháy mắt đâm về phía Lâm Thi Cầm, mắt thấy liền muốn đem thân thể của nàng nhất cử xuyên thấu. Lâm Thi Cầm mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình bây giờ thiên nguyên cảnh tứ trọng viên mãn cảnh giới, cho nên ngay cả một chiêu đều không ngăn cản được. Giờ khắc này, bên người nàng Phương Lăng Hy đồng dạng gặp phải vô cùng một kích chí mạng. Một thương kia, thương xuất như long, mang theo vô cùng hung lệ sát cơ, trong nháy mắt tới gần Phương Lăng Hy. A, Phương Thúy Ly thấy thế, đồng tử chợt co vào, hét lên một tiếng, bản năng che mắt. Mà Lâm Thiền Nhi thì đuôi mắt muốn nứt ra, đôi mắt đẹp như muốn phun như lửa, nước mắt đồng thời cũng không nhịn được lăn xuống mà xuống. Xong, đáng tiếc, lúc này chính là xa xa người đi đường, đi ngang qua tu sĩ, cũng không khỏi bóp cổ tay thở dài. Một cái là Phương gia thiên kiêu Minh Châu, một cái là Phong Nguyệt lâu nổi danh nhất thanh quan nhân Hoa Khôi. Bây giờ, lại tại Phương gia phủ đệ ngoài ngàn mét khu vực, tao ngộ ám sát, mà người xuất thủ, thì rõ ràng bao phủ một thân áo bào đen, toàn thân nổi lơ lửng một sợi u ảnh, thấy không rõ dung mạo, mà đen như vậy bào thân ảnh, có chừng 5 đạo, thiên nguyên cảnh cửu trọng, liền làm càn như vậy rồi. Ai cho đảm lượng của các ngươi? Giọng nói lạnh lùng, phảng phất đến từ cửu thiên mây bên ngoài. Mà nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, Lâm Thi Cầm tâm bỗng nhiên an định xuống tới. Thanh âm hết sức lạ lẫm, thế nhưng loại kia lạnh lùng đến thực chất bên trong cao quý khí tức, loại kia nói chuyện dừng lại, trầm bồng du dương khí tức cùng đặc thù, nhưng có một tia mỏng manh cảm giác quen thuộc. Phốc phốc, trường thương đâm trúng Lâm Thi Cầm cùng Phương Lăng Hy trong nháy mắt bỗng nhiên nổ tung, mà cái kia một cỗ bạo liệt kình khí cũng không có trùng kích đến Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm. Bởi vì trường thương bạo liệt khí tức trong nháy mắt ở trong hư không yên diệt. Lúc này, Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm mới chừng lớn đôi mắt đẹp. Nhìn kỹ hướng hư không bên trong lẳng lặng đứng vững. Thân cao 2 mét, dáng người ô vuông bên ngoài thon dài thẳng tắp. Khí chất phá lệ xuất trần nam tử thần bí. Một thân ẩn chứa hoàng huyết khí hơi thở. Như hồn khí khôi giáp áo bào đen nam tử. Con mắt thần vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới 5 tên áo bào đen thân ảnh. Lâm Thi Cầm có chút choáng váng. Nàng vốn cho là Trần Ngộ Chân che giấu khí tức tới. Nhưng cẩn thận phán đoán đằng sau liền có chút thất vọng rất rõ ràng. Không phải, các hạ là ai? Dám quản chúng ta, Huyết Sát Thiên, sự tình. Có biết cầm đầu màu đen u ảnh nam tử. Ngữ khí lạnh lẽo, đôi mắt lập lè giống như rắn độc hung quang. Nhìn chòng chọc vào hư không bên trong 2 mét thân cao nam tử. Hắn trong lòng bất an. Nhưng cũng biết, một khi xuất hiện nửa phần sơ hở, lùi bước, đem vạn kiếp bất phục, có biết, các ngươi đã muốn diệt tuyệt. Hoàng huyết khí hơi thở nam tử ngữ khí lạnh lùng, cái kia ánh mắt lạnh như băng, như xem chúng sinh đều là sâu kiến. Người này, đúng là dùng độc lập phân thân xuất hiện Trần Ngộ Chân. Trần Ngộ Chân không có sử dụng bản thể của hắn cũng hướng phía bên này chạy tới. Cái này phân thân, là cửu thiên thần hoàng phân thân, hắn huyết mạch chi lực, là cửu hoang thần hoàng huyết mạch chi lực. Cái này phân thân, đã hoàn toàn bị luyện hóa, cửu hoang thần hoàng huyết mạch chi lực càng thuần túy. Cho dù là Hạ Nghiên Khanh, đều khó có khả năng biết, này phân thân, chính là cửu khiếu thạch thai biến thành. Trần Ngộ Chân chuẩn bị giống như là kiếp trước Hạ Nghiên Khanh một dạng. Đem cái này phân thân chân chính bảo trì huyền bí. Thậm chí, thỉnh thoảng có cần phải diễn một trận. Bắt chước Hạ Nghiên Khanh loại kia khổ nhục kế. Nhường phân thân cùng bản thể của hắn. Trở thành sinh tử đại địch. Cho nên, hắn lần thứ nhất thi triển cái này phân thân. Liền muốn nhường bản thể cùng phân thân đồng thời xuất hiện. Lần này, cùng Vu Thu Hàn phân thân khác biệt. Vu Thu Hàn phân thân. Trần Ngộ Chân không thèm để ý, tùy ý bại lộ, nhưng cỗ này phân thân, Trần Ngộ Chân cũng không nghĩ nhanh như vậy bại lộ, khẩu xuất cuồng ngôn, dám như thế mở miệng uy hiếp ta, Huyết Sát Thiên. Quả thực là không biết sống chết, cầm đầu màu đen u ảnh nam tử mở miệng lần nữa. Đồng thời còn lại 4 tên áo bào đen nam tử, cũng lập tức hợp thành tụ lại, 5 người ở giữa khí tức thần bí. Phảng phất bắt đầu liên hợp lại, hình thành một loại hung lệ, cuồng bạo khí tức thần bí. Đây là một loại huyết sát trận cùng huyết mạch lực lượng tổ hợp đặc thù giết chóc chi pháp. Trần Ngộ Chân kiếp trước không ít cùng Huyết Sát Thiên dây dưa. Há lại sẽ không biết, kiếp trước Huyết Sát Thiên, hung tàn cực điểm, thủ đoạn tàn nhẫn, bồi dưỡng sát thủ một cái so một cái cao điệu. Sợ người khác không biết Huyết Sát Thiên uy phong. Đương nhiên, mỗi một sát thủ, trên thực tế đều cũng không phải là hạng người vô danh. Tỉ như một chút tông môn tông chủ, trưởng lão các loại, đều sẽ âm thầm tại Huyết Sát Thiên chi bên trong nhậm chức. Xung làm sát thủ, như thế, không chỉ có thể thu hoạch được chủ thuê cho ra tài nguyên, còn có thể dùng danh chính ngôn thuận giết người đoạt bảo. Còn không cần lo lắng bị người trả thù. Huyết Sát Thiên đúng là dùng phương thức như vậy tồn tại. Ngược lại mới khoách trương đến vô cùng hung mãnh. Nhưng, kiếp trước Huyết Sát Thiên liền là Trần Ngộ Chân đồ sát không còn. Hắn không chỉ đem Huyết Sát Thiên tổ dệt đồ sát không còn. Còn chiếm Huyết Sát Thiên hạch tâm phương pháp tu luyện Huyết Sát Ma Công. Đúng là này Huyết Sát Ma Công tu luyện. Trần Ngộ Chân mới biến thành một cái đại ma đầu. Mới thường xuyên ở vào nóng nảy. Ngang ngược trạng thái, nếu không phải như thế, hắn tỉnh táo lại, kỳ thật cũng có thể mơ hồ phát hiện Phương Lăng Hy một chút không đúng. Lúc này, đối mặt Huyết Sát Thiên sát thủ, Trần Ngộ Chân đôi mắt cũng băng lạnh xuống. Cứ việc, bọn hắn đối tượng chém giết là Lâm Thi Cầm. Nhưng, trước tiên nhưng đối Phương Lăng Hy rơi xuống tử thủ, dám xuống tay với Phương Lăng Hy, ngượng ngùng, Huyết Sát Thiên đời này. Vẫn như cũ thoát ly không được bị hắn giết sạch vận mệnh. Cuồng ngôn sao? Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng. Tay của hắn duỗi ra. cái kia màu đen u ảnh trong tay nam tử hắc ám trường thương. Trong nháy mắt chấn động, ông trường thương rơi vào Trần Ngộ Chân trong tay. Oanh, Trần Ngộ Chân đưa tay chấn động, đâm ra một thương, trả lại ngươi. Trần Ngộ Chân bình tĩnh mở miệng, trường thương nổ vang, như tuyệt sát tia chớp màu đen, đột nhiên đâm ra. Phốc, cái kia hắc ám u ảnh nam tử căn bản không có bất kỳ phản ứng nào năng lực, liền bị đâm trúng một thương mi tâm, trong nháy mắt bay ngược mà ra. Oanh, ngoài trăm thước một tòa trạch viện trên vách tường, liền xuất hiện một cái to lớn hang. Màu đen u ảnh nam tử bị một thương xuyên thủng mi tâm, đóng đinh ở trên vách tường. Hắn hai chân kịch liệt co quắp, dòng máu theo hắn mi tâm ào ạt chảy ra ngoài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.